Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, xuất quan. 6 thức tu hành thành quả. Aaron ngày thứ nhất tu hành, có thể nói hoàn toàn chính là tại nếm thử. Thất bại, suy nghĩ, tiếp tục nếm thử tuần hoàn bên trong vượt qua. Cũng may Aaron có hệ thống cung cấp trí lực thuộc tính tăng thêm. Năng lực học tập, năng lực phân tích siêu cường, lực, mẫn, nhịn ba loại thân thể thuộc tính cũng đều hợp cách. Chỉ nói Tekkai cùng Soru lời nói, còn muốn vượt qua chuẩn nhập môn hạm tiêu chuẩn thấp nhất không ít. Càng có thật nhiều thẻ nhân vật mang tới cái khác võ nghệ tu hành kinh nghiệm. Có thể tham khảo cũng loại suy. Thông qua mấy ngày kiên trì không ngừng địa ngục thức tu hành, đồng thời phân tích cùng tổng kết, lý luận kết hợp thực tế, Aaron cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, đồng thời suy nghĩ ra không ít môn đạo đến. Lục thức bí mật dần dần đối với Aaron mở rộng cửa lớn. Dựa theo Aaron lý giải, Soru miên lý cùng ghép bâu cùng loại cũng không phải là mượn nhờ dẫm đạp mặt đất phản tác dụng lực. 0.36 giây bên trong mười mấy lần dẫm đạp, lấy lớn như thế lực lượng, mặt đất xi măng đều muốn cho dẫm nát, sắt thép đều muốn dẫm ra hố sâu, lực lượng cũng muốn chuyển hóa thành lực phá hoại mà bị hấp thu hóa tiêu. Cho nên là mượn nhờ cực nhanh dẫm đạp động tác mượn đến không khí phản tác dụng lực, từ đó sinh ra cực lớn lực bộc phát, mười mấy lần dẫm đạp muốn do nhẹ đến nặng, không ngừng mà tăng cường. Một lần cuối cùng dẫm đạp, tích xúc lực lượng lớn nhất, bàn chân mượn đến lớn nhất không khí phản tác dụng lực, gión mũi chân thoát ra ngoài, cho nên ghép bâu mới có thể coi như là Soru tiến giai kỹ năng. Đồng thời thuộc tính đạt tới yêu cầu đằng sau, còn có thể đem Soru cùng ghép bâu kết hợp, trực tiếp dẫm đạp không khí, trên không trung sử dụng Soru. CP9 Rob Lucci Kamisori chính là như thế. Tekkai lời nói, nguyên lý đơn giản nhất, thuộc tính ngưỡng cửa cũng thấp nhất. Aaron tiến hành tu hành tiến cảnh tương đương nhanh. Đây cũng là cùng Soru tu hành kết hợp với nhau, sinh sinh té ra đến, xô ra tới kết quả. Hơn nữa bởi vì lục thức bên trong Tekkai kỹ năng này có chút cùng loại với võ hiệp bên trong ngạnh khí công. Kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo khổ luyện chờ chút. Aaron có di hoa cung thiếu cung chủ võ học thường thức, đối với phân tích Tekkai kỹ năng này viện trợ rất lớn. Tekkai phát lực phương thức, cơ bắp hướng vào phía trong co vào, nổi lên một hơi đồng thời phồng lên huyết dịch, nỗ dùng sức hướng ra phía ngoài đỉnh. Nội ngoại hai loại sức mạnh kết hợp áp xúc cơ bắp, để cơ bắp như sắt thép cứng rắn, cho nên kỹ năng này cùng nội lực kết hợp tương đương chuyện tốt. Dùng nội lực phụ trợ, so phổ thông cổ động hiệu quả tốt được nhiều, đồng thời có thể dùng nội lực hộ thân, hai kết hợp, tiến một bước đề cao lực phòng ngự. Aaron nguyên lai có nội lực phụ trợ, lực phòng ngự liền đã khá cao. Dùng lưỡi dao sắc bén không nhẹ không nặng xẹt qua da thịt, đều chỉ sẽ lưu lại một đạo bạch ấn, lại tăng thêm Tekkai tăng thêm, càng là như hổ thêm cánh. Hiện tại Aaron nổi lên một ngụm chân khí, vận dụng Tekkai kỹ năng, đem đại bảo kiếm ném cái cao 5-6 mét rơi xuống, chém vào trên cánh tay, cũng chỉ là một đạo bạch ấn mà thôi, da giấy đều không có trà phá. Lúc đầu Bakuto vạch phá hai tầng phòng đâm phục, chém trúng chính mình, lưu lại cho mình một đường lớn tụ huyết một kiếm kia. Aaron tin tưởng mình bây giờ có thể không bị thương chút nào tiếp xuống. Lại tăng thêm S-H-I-L-D cho đặc thù y phục tác chiến bảo hộ, chính là 12,7mm phản thiết bị đạn súng bắn tỉa đánh vào người. Aaron cũng có lòng tin không thương tổn mảy may tiếp tục chống đỡ. Aaron nhà, phòng tắm, ánh đèn điều đến trung đẳng độ sáng, âm hưởng để thư giãn, spa nhạc nhẹ. Bồn tắm lớn mặt ngoài có một tầng thật dày giống như là sáp ong vật chất. Mà Aaron nằm trong bồn tắm, chỉ có đầu lộ ra, sáp ong, mặt ngoài, trên mặt nhưng cũng bị bao trùm lên một tầng, giống như một bộ mặt nạ, cũng chỉ có hình dáng, không có chạm rỗng, chỉ có hai cái lỗ mũi lộ ra, mũi thở càng không ngừng hơi đóng mở. Rồi a, một trận cứng sáp vỡ vụn thanh âm vang lên. Aaron từ trong bồn tắm bắt đầu làm, thật sâu hít một hơi, hai tay ở trên mặt lau mấy lần, mới đem mặt bên trên giống như là sáp xác đồ vật toàn bộ biến mất. Xoạt một tiếng, mang theo bọt nước từ trong bồn tắm đứng lên, tỷ lệ vàng xích quả thân thể, giống như bôi lên tinh dầu, tại dưới ánh đèn hiện ra bóng loáng, đường cong càng thêm rõ ràng, càng lộ vẻ hùng tráng khỏe đẹp cân đối, chỉ là trên da thịt trải rộng từng khối ám sắc ấn ký. Giống như máu ứ động tốt rồi nhưng còn không có phai màu lúc dáng vẻ. Aaron Fowl chính là căn cứ xuất từ quan tượt, thập tự giá, tri thức. Chính mình phối trí nhanh chóng chữa trị dịch, nguyên bản bản chữa trị dịch, kịch bên trong cũng không có minh xác phối phương, bất quá hệ thống cho, dĩ nhiên chính là có hiệu quả, nghĩ đến là trải qua hệ thống ma cải, Aaron cũng không có quá mức kỳ quái. Biết hệ thống ra sức, đồ vật có thể sử dụng là được rồi. Hệ thống thần kỳ, không phải hiện tại Aaron đúng quy cách thâm nhập hiểu rõ. Vẫn là phải suy nghĩ tại lập tức. Phối phương cũng không tính phức tạp, vật liệu cũng khá tốt tìm. Không có cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm hoặc là đơn thuốc thuốc một loại rất khó mua được đồ vật. Aaron rất dễ dàng ngay tại trên mạng đặt mua một bộ phận. Lại đặt hàng một điểm thượng vàng hạ cám đồ vật, chính mình lại đi thực thể cửa hàng mua một bộ phận. Cũng là trộn lẫn lấy một ít lung ta lung tung vật dụng hàng ngày đến lẫn lộn một cái. Đồng thời Aaron đều là thỉnh thoảng mua một ít, bỏ ra 2 tuần lễ thời gian mới lần lượt mua sắm đầy đủ. Nếu như không phải vốn là biết Aaron mục đích, chuyên môn đi cẩn thận nghiên cứu, căn bản không biết rõ Aaron muốn làm gì. Aaron một mực tại tiến hành địa ngục thức tàn khốc huấn luyện. Bản thân lại là thuộc về trung cấp thẻ nhân vật cấp độ kỹ năng. Cho dù Aaron thường nhân cực hạn mấy lần thể lực cùng sức khôi phục, cũng rất không chịu đựng nổi. 2 ngày này mỗi ngày đều là làm cho một thân tím xanh tụ huyết, cùng bị người chụp vào bao tải đánh cho một trận tơi bời khói lửa giống như. Có chữa trị dịch viện trợ, có thể khôi phục nhanh chóng, chữa trị ám thương, có nội lực nữa khơi thông ngũ tạng lục phủ cùng kinh lạc, mới có thể để cho Aaron chống đỡ lấy loại này gần như tàn khốc tu hành. Chữa trị dịch có thể để thường nhân gãy xương đều có thể trong vòng mấy canh giờ khôi phục nhanh chóng. Aaron mặc dù thể chất cao hơn, cần dinh dưỡng cùng năng lượng càng nhiều, nhưng chỉ là bị thương ngoài da cùng một ít cường độ thấp ứ tổn thương. Khôi phục cũng đủ, Aaron trên cơ bản pha được cái 2 đến 3 giờ thời gian, liền có thể để thân thể khôi phục, tĩnh tu 1 giờ trái phải nội công, bão nguyên thủ nhất, vật ngã lưỡng vong, cũng có thể điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần. Aaron liền dùng cái này tới thay thế giấc ngủ, lại tăng thêm cần thiết sinh lý hoạt động. Vệ sinh thanh lý chờ chút, trên cơ bản chính là Aaron toàn bộ thời gian nghỉ ngơi. Đủ loại điều kiện tổng hợp mới khiến cho Aaron tiến cảnh nhanh chóng như vậy. Sợ là thế giới One Piece rất nhiều người nhìn thấy đều có thể sẽ giật mình. Ngắn ngủn hơn 3 ngày một điểm, không đến 4 ngày tu hành, Aaron liền đã cơ bản tìm được 2 loại kỹ năng khiếu môn. Tekkai có thể trực tiếp sử dụng đi ra, bất quá tốc độ còn không tính nhanh. Soru, kỹ năng này thì là có nhất định xác suất thành công, 10 lần bên trong có thể thành công 5-6 lần. Cảm giác lại có một chút thời gian luyện tập, liền có thể sơ bộ thuần thục vận dụng đến trong khi thực chiến. Không phải Aaron là tu hành phương diện thiên tài, cỡ nào có hải quân lục thức phương diện này thiên phú. Mà là Aaron có thật nhiều, tu hành phương diện thiên tài kinh nghiệm, có thể tham khảo. Đứng tại cự nhân trên bờ vai trèo cao nhìn xa, tự nhiên có thể nhìn càng thêm xa, lại càng dễ tìm tới chính xác con đường. Hơn nữa bởi vì cường độ cao huấn luyện, Aaron thuộc tính giá trị cũng có nho nhỏ tăng lên. Thật giống như cùng lần trước đại chiến lục kiếp phỉ, tinh thần cao nhất tập trung, đột phá tinh thần lực hạn mức cao nhất, đồng thời thu được một cái chính mình sáng tạo kỹ năng cùng loại. Mấy ngày nay Aaron không ngừng mà khiêu chiến tự thân cực hạn, nghiền ép tiềm năng, dựa vào nghị lực không ngừng kiên trì, lại là tu hành hải quân lục thức, loại này bị hệ thống định nghĩa vì trung cấp kỹ năng đặc thù. Aaron lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, tinh thần bốn hạng thuộc tính, tất cả đều xông phá cực hạn, có hơi tăng lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.